Câu hỏi thứ hai, cung kính lễ lại các vị tu sĩ là để cầu phước báo và dẹp đi bản ngã của từng người hầu để tiến lên trên con đường đạo. Nhưng nếu vì sự tôn kính đó mà khiến người thọ nhận trưởng dưỡng thêm bản ngã, tưởng rằng đây ta đây đã đạo cao đức trọng để đánh mất chánh niệm dẫn đến đọa lạc, thì người cung kính lễ lại có chịu phần trách nhiệm nào không? Thì câu thứ hai này nói rằng vì cái lòng cung kính Tam Bảo mà gặp chư tăng thì phải lễ lại cung kính để tỏ cái lòng cung kính của mình. Nhưng mà tôi cũng chê cái câu kế cung kính lễ lại để cầu phước báo đó. Tôi chê cái câu đó, phải không? Bởi vì cái lễ tôi xin nói, nhiều khi tôi cũng khổ tâm mà nói không được. Bởi vì Phật tử của chúng ta được cái tâm rất tốt, đối với Tam Bảo rất là kính trọng. Nhiều khi tôi ngồi một quý vị lại hoài ngăn không được là tôi riết cũng đầu hàng, tôi chịu thua thôi, ai làm gì thì làm. Chứ sự thật thì tôi không có dám nghĩ. Mà cái người chịu lại là cái người lãnh những cái quý, cái lòng kính quý của người Phật tử, tôn trọng người ta mới lễ. Chứ ai mà coi thường mà lễ, mà mình lãnh mà không xứng với cái công đức của mình á, thì đó là một cái tổn phước. Nhà Phật gọi là tổn phước chứ không có phải là lợi lạc. Như vậy ngồi để người khác lại thì là một cái tổn phước lớn chứ không phải lợi nhiều đâu. Nhưng mà rồi có nhiều người là hiểu lầm, tưởng vậy là phước nhiều. Còn Phật tử lễ Phật, lễ chư tăng để dẹp cái cờ ngã mạn của mình. Bởi vì mình lâu nay quen cái tự cao, tự đại, lúc nào ta cũng hơn hết, cho nên không biết kính người tu, không biết trọng người đức hạnh. Vì vậy mà sanh cái tâm ngạo mạn, thì cái cờ ngạo mạn nó càng tăng. Cho nên Phật dạy phải cung kính, phải đảnh lễ để dẹp cái tâm ngã mạn. Dẹp cái tâm ngã mạn đủ rồi, còn cầu phước báo thì cũng quá, hơi quá, thấy không? Mà tại vì Phật tử luôn luôn cứ nói lại thầy có phước con, cứ suối con vậy. Rồi lớn lên nó cứ nghĩ rằng lại là có phước, chứ không ngờ rằng lại là dẹp cái cờ ngã mạn của mình. Vì chúng ta quen cái tâm ngạo mạn, kính trọng ai là ít lắm, chỉ có ta là trên, ta là tối thượng. Cho nên rồi Phật dạy phải kính lễ những người đức hạnh để dẹp cái ngã mạn của mình. Mà như vậy mình lễ là dẹp cái ngã mạn đủ quá rồi, đừng đòi thêm phước báo nữa. Đó là cái chân thật. Còn nếu mà người được kính lễ như vậy mà lại còn tự hào, rồi còn lại khinh người khác mà cho rằng ta đạo cao đức trọng, để rồi mình làm những việc sai quấy, thì cái điều đó cũng giống như điều hồi nãy. Thì Phật tử quý kính Tam Bảo thì Phật tử có phước, ai làm sai làm quấy thì người đó chịu tội, chứ mình không có tội lây đâu, không có tội lây đó.